tuyệt đối rốt cuộc rất trẻ tuổi. Bất quá Diệp Hy biết mình Diệp gia cũng sẽ không so với bọn hắn kém. Ngươi muốn thấy mẹ ta làm gì? Nàng rất bận rộn. Diệp Hy đạo. Có một số việc không phải ngươi tiểu hài tử này có thể biết đến. Lâm Uyển Tình hồi đáp, nàng cặp mắt kia mâu nhìn thẳng Diệp Hy, nội bộ tràn đầy một loại kiên định. Ta là tiểu hài tử thì thế nào? Diệp Hy bĩu môi, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Hai tay xanh tại trên bàn làm việc. Tựa đầu tiến tới trước mặt nàng. Nói từng chữ từng câu chớ luôn cho là mình niên kỷ lớn hơn ta một điểm, coi như ta cái gì cũng đều không hiểu. Nhìn gần ngay trước mắt cái này tiểu nam hài, Lâm Uyển Tình bỗng nhiên nở nụ cười. Về phía sau bàn khởi tóc phong ghế xương mù tấn. Nhỏ và dài ngọc thủ. Cổ tay bạch cơ hồng. Bỗng nhiên long liễu long sợi tóc. Băng cơ oanh triệt gương mặt của thượng bạch bích không rảnh. Nhất là nàng thản nhiên xảo tiếu một biểu tình. Đoan đích thì phong tình vạn trùng. Ngươi lần trước không phải nói cho ta. Biết ngươi còn chỉ là một đứa bé sao? Thế nào hiện tại lại muốn xung đại nhân? Trong lúc nói chuyện, nàng bỗng nhiên đưa ra cà rốt bạch ngọc vẫy ngón tay của. Búng một cái Diệp Hy cái chán. Khoảng cách gần như vậy đối mặt với người Mỹ phụ này. Diệp Hy cảm giác được nàng thở ra nhiệt khí hầu như đều phun đến rồi trên mặt mình. Một loại hương thơm tập mặt mê hoặc, u vận liêu nhân. Điểm chết người là đúng là. Từ Diệp Hy bây giờ cái này cao độ. Cư cao lâm hạ dĩ nhiên có thể từ Lâm Uyển Tình quần áo trong cổ áo trong thấy được nội bộ từng đợt trắng bóng da thịt. Hảo như tuyết, nếu như xương. Mang theo đường viền hoa nịp vú thậm chí còn lộ ra một chút. Làm cho hắn thấy cặp kia phồng lên no đủ nhũ phong. Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưới khô, đầu lưới nhìn không được mà liếm liếm môi của mình. Diệp Hy. Lâm Uyển Tình hai chân hơi đạp một cái, chống đất thượng tướng cái ghế rời kéo ra mình cùng Diệp Hy cự ly. Trên mặt hắn hai mắt trợn tròn, nhìn hắn chằm. Chằm ngồi xuống cho ta. Vừa mới cái này tiểu nam hài thập phần nóng rực ánh mắt như thế nào sẽ thoát khỏi của nàng phát hiện đây. Ách nga! Diệp hiếm có điểm không biết làm sao mà một lần nữa ngồi xuống. Thế nhưng trong lòng đã ở sôi trào. Trắng bóng nhũ sóng làm cho hắn rất muốn đem mình ma trảo thâm nhập đến cổ áo của nàng trong đi qua một tay nghiện. Cái loại này mãnh liệt đánh vào thị giác. Làm cho còn không có trải qua sàng thứ chi vui mừng Diệp Hy cũng có chút mất khống chế. Tiểu Phúc sinh ra một đoàn. Nhiệt liệt, làm cho hắn giữa hai chân tiểu đệ trở nên dữ tợn. Thật là khó chịu. Diệp Hy trên mặt một đỏ mặt lên. Mà hắn đối diện Lâm Uyển Tình cũng mặt mày xanh lét. Nổi giận nói sau này còn dám nhìn loạn. Ta nhất định đem ngươi hai mắt đào xuống tới. Mình cư nhiên bị cái này tiểu nam hài thấy được trong y phục cảnh xuân. Cho dù thân là người vợ Lâm Uyển Tình cũng khí nổ. Bất quá nàng tức giận là lúc hô hấp gấp lại làm cho trước ngực đem quần áo trong xanh được cổ trương lên một đôi. Vũ càng thêm run rẩy kịch liệt đang. Trên dưới lay động. Tả hữu nhún. Làm cho Diệp Hy trong lòng dục hỏa lại một lần nữa tăng vọt. Thứ 012 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương Kiều Mị cục trưởng phu nhân. Ta kia đi ra ngoài trước. Diệp Hy thoáng lui một. Hắn thật đúng là sợ người Mỹ phụ này hiệu trưởng sẽ bỗng nhiên nhào lên đem mình đánh một trận đây. Tuy rằng hắn đối với mình bó sát người đã đấu cũng rất có lòng tin. Nhưng là lại cũng không muốn cùng nàng đánh. Trời biết nữ nhân khởi sướng điên sẽ thế nào kinh khủng đây. Phanh, nhìn bị đóng lại cửa phòng. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, tên hỗn đản này. Cùng ba hắn quả thực chính là tưởng như hai người. Lá Ngạo Dương đúng là tao nhã nho nhã, tuấn tú lịch sự. Mà làm con hắn, Diệp Hy lại nghịch ngợm gây sự. Có đôi khi còn tuổi nhỏ lại biểu hiện đắm đuối. Hô! Lâm Uyển Tình bỗng nhiên hô một cái khí. Bàn tay trắng nõn xoa xoa mình huyệt thái dương. Trong lòng cũng không biết nghĩ tới chút gì để cho nàng lo lắng chuyện. Trên mặt của nàng bỗng nhiên lộ ra một tia khuôn mặt u sầu. Ai đọc sách khổ, à đọc sách lui, đọc sách còn muốn giao học phí, không bằng gọi nhập xã hội đen. Diệp Hy đi ở trên hành lang, hai tay ôm cái ấp. Một bên hừ trên internet vậy không thành pha tiểu bài hát trẻ em. Bây giờ là thời gian đi học, trên hành lang không có có một thân ảnh. Linh, linh, linh, linh. Chuông tan học vang lên một khắc kia, nguyên bản an tĩnh vườn trường thoáng cách trở nên ồn ào lên. Những thứ này không phải phú tức quý học sinh ở lúc nghỉ ngơi luôn luôn như vậy á nháo. Bất quá đây hết thảy cùng Diệp Hy không có quan hệ. Hắn thẳng đi tới chỗ ở mình cái này một cái lớp học. Yêu, lại đến muộn đi. Một bình thường cùng Diệp Hy quan hệ người cùng sở thích cùng học nhìn thấy Diệp Hy ưu tai du tai đi tới. Không khỏi trêu nói có đúng hay không ở phía ngoài trường học đem muội tử. Lão tử là loại người như vậy sao? Diệp Hy nhất thời phạm vào một cái liếc mắt đi hướng chỗ ngồi của mình. Ở trước mặt hắn cũng một bị bạn học chung quanh vây quanh được rậm rạp chẳng chịt nữ hài tử. 15-16 tuổi nàng thoạt nhìn thanh thuần khả ái. Phía sau Vim vừa nhảy thập phần khả ái đuôi ngựa. Cùng học đang nói đùa lúc. Hai người ít rượu ồ một đồng vừa hiện. Vẫn chưa có hoàn toàn phát dục nàng cũng đã sơ bộ có mạn diệu nữ tính đường cong. Vẫn là thành thục nữ nhân sức dụ dỗ lớn một chút. Diệp Hy ghé vào trên bàn, nhìn mình trước mặt cái này một nữ hài tử, nhưng trong lòng nhớ lại đám mỹ thiếu phụ mặt của lỗ. Dường như hắn đối với thành thục nữ nhân tình có chú ý. Có lẽ trong lòng hắn tồn tại một loại rất đặc thù yêu mấu tình kết đi. Tuy rằng nam nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có. Thế nhưng Diệp Hy cái này một trường hợp rồi lại có chút đặc thù. Trước mắt cô bé này, Diệp Hy nhớ mang máng phụ mẫu nàng cũng đều đúng là thương giới âm vang đương đương chính là nhân vật đây. Mà có xuất sắc như vậy cha mẹ của nàng càng trò giỏi hơn thầy. Thành tích học tập một con đều là cầm cờ đi trước nàng. Tức thì bị người hiểu chuyện bầu thành hoa long trung học hoa hậu giảng đường đây. Ai các ngươi ở xèo xèo thì thầm xong chưa a? Không biết vì sao thấy cô bé này bị một đống lớn cùng học bao quanh. Diệp Hy trong lòng có chút khó chịu. Nghe được Diệp Hy nói những bạn học kia lúc này mới phản ứng được. Chỉ là vừa nhìn thấy đúng là Diệp Hy trong bọn họ tuyệt đại bộ phân cũng không dám lên tiếng nữa. Dù sao mình nhưng so ra kém người ta đây. Mà cái kia hoa hậu giảng đường nhưng cũng xoay người lại. Trên mặt điềm điềm dáng tươi cười làm cho tâm hoa nổ phóng Diệp Hy. Tối mai ngươi lúc rảnh rỗi sao? Có việc. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Yêu thái tử ra hình như bề bộn nhiều việc a. Một thập phần thanh âm không hóa hài bỗng nhiên xen vào nói đạo. đã thấy đúng là một dải đảo có vài phần mỗi người một bạn học trai chen lẫn tiến đến. Thế nào? Ngươi có thành kiến? Diệp Hy từ trên ghế đứng lên, vùng xung quanh lông mày cũng là vừa nhíu vừa nhíu. Làm sao dám a? Chỉ là Lanh Canh ngày mai sinh nhật. Chúng ta ở Hân Hoa tiểu điếm vì nàng mua một gian tổng thống phòng xếp chuẩn bị chúc mừng một chút. Ngươi không rảnh nói coi như. Nói chuyện người này chính là Hoa Hải thị phó thị trưởng con một Từ Văn Lượng. Thị trưởng cùng phó thị trưởng trong lúc đó mâu thuẫn cũng không phải một ngày đêm hai ngày. Trước đây Hàn Tuyết còn không có thăng nhiệm lúc, hai người bọn họ thế nhưng chính đàn tử địch đây. Cho tới bây giờ, hai người bọn họ đều là nhằm vào đây đối với Phương. Bởi gia đình ảnh hưởng tiểu đồng lứa hai người cũng là thế như nước với lửa. Ngươi muốn ta đi. Diệp Hy căn bản là không nhìn Từ Văn Lượng nói, mà là nhìn về Dương Ngọc Linh. Ừ, nhiều người náo nhiệt một điểm a. Ba ba mụ mụ của ta hiện tại đều ở đây nước Mỹ, cản không trở lại đây. Dương Ngọc Linh thanh âm đúng là như vậy, thật là tốt nghe, thanh thúy dễ nghe. Hơn nữa nói đến phụ mẫu của chính mình nàng càng lộ ra một trận cơ khổ biểu. Tình chọc người thương tiếc. Tốt, ta đi. Diệp Hy mỉm cười gật đầu, ánh mắt chợt miết hướng về phía Từ Văn Lượng. Mà Từ Văn Lượng mới vừa phải phản kích, chung vào học một tiếng chợt lại vang lên. Hừ, hắn thấp giọng hừ một cái, hung hăng chừng Diệp Hy liếc mắt, lúc này mới xoay người đi trở về chỗ ngồi của mình. Mà Diệp Hy, hắn lại nhìn Từ Văn Lượng bóng lưng. Vào giờ khắc này hắn bỗng nhiên có một loại muốn đánh người xung động. Người kia tự mình tới muốn tìm một cái cơ hội tốt dễ sửa chỉ hắn một chút. Cảm ơn ngươi, Diệp Hy. Dương Ngọc Linh quay nàng vui vẻ cười nói, ngươi kia ngày mai nhất định phải tới Nga. Nói xong, nàng mới xoay người sang chỗ khác. Tốt, chỉnh một buổi sáng. Diệp Hy đều là hồn hồn ngạc ngạc quá. Cũng không biết phía trên bục giảng lão sư ở nói cái gì. Mà vừa hết lớp, hắn lại chạy cái không có ảnh. Leo tường trốn học cảm giác vẫn là thoải mái như vậy. Diệp Hy đi tới trường học tường bên cạnh. Quay có chừng hơn hai thước cao tường lại hết sức thành thạo mà bò lên. Xoay người mà qua. Thật là nhàm chán. Diệp Hy cũng không nhớ rõ đã biết đúng là lần thứ mấy trốn học. Chỉ là hắn đối với cái loại này nhàm chán lớp học thực sự chán ghét. A, hơi ngáp một cái, Diệp Hy vẫn là nghĩ trung tâm chợ biệt thự tiểu khu đi đến. Đêm qua hắn mới ngủ một hồi nhi, vẫn là đi về nhà bồi bổ miên đi. Bất quá! Khi hắn trở lại nha môn trước mặt của một cực lớn hoa viên lúc, phía sau hắn chợt vang lên một kiểu tích tích giọng nữ phiền phức làm cho một chút. Nga! Diệp Hy vội vã tránh ra, nhưng thấy phía sau mình đúng là một bưng bảy tám mua sắm túi nữ nhân. Người nữ nhân này vóc người không tính là rất cao, thế nhưng mang giày cao gót lại đã đến Diệp Hy trên lỗ mũi. Năm ấy 16, 7 tuổi hắn cũng không cao.